Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 928, Thiếu tướng tính kế, 41. Khóc chuyện audio.com, chấm, VK, Nô Đi Anh Quốc vẫn chưa xác định đã tới hay chưa? Người cho thuê có thể gần đến thời gian sẽ có một con thuyền trở về Anh Quốc. Nhưng đều là người Anh. Để tôi xem thử có thể đút tiền được hay không? Bất luận như thế nào, cũng phải lấy được vé tàu. Lúc này đây truyền ra là thanh âm dịch dàn. Trung tình không thể không quen thuộc. Âm điệu nhẹ nhàng như vậy. Ngữ khí lãnh đạm như vậy. Toàn thân cô bỗng nhiên rét lạnh. Trăm ngàn loại nghi vấn, đều tụ ở trong tim. Quấn quanh vô hạn, quanh quẩn. Vâng, thiếu tướng, từ ngang lên tiếng. Đợi một hồi, lại có thanh âm truyền ra. Thiếu tướng, đêm nay để chắc ra rời đi. Ngài có muốn đi qua xem hay không? Không cần. Vậy thiếu tướng muốn đi đâu? Về Cố Viên sao? Đã một ngày một đêm không có trở về rồi. Âm điệu dịch dàn tiếp tục truyền ra. Truyền được một nửa, như là nghĩ tới cái gì đó. Lại thản nhiên nuốt trở vào. Nói, không. Anh xưa nay ngoại trừ trung tình ra đối với người ngoài đều nói ngắn gọn. Anh vốn là định quay về, nhưng quay đầu ngẫm nghĩ, không biết nằm vùng bên mình có bao nhiêu người giám sát. Hôm nay đem chuyện anh cùng Hạ An Viện truyền ra ồn ào huyên náo. Mọi người đều cảm thấy anh vui vẻ với người mới. Nếu hiện tại trở về, sợ là công sức tối hôm qua đều uổng phí. Huống chi, cô có người ở Cố Viên giám sát. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhịn một chút, mây đen dù sao cũng sẽ tiêu tán. Đến lúc trời quang như trước, vạn dặm không mây, Từ Ngang gật đầu, nói, vâng, thiếu tướng, người có muốn bây giờ gọi điện thoại về nhà, xem thiếu tướng phu nhân như thế nào? Ngay sau đó, trong phòng là một trận im lặng, trung tình mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến một trận thanh âm người nói chuyện điện thoại. Sau đó, liền nghe thấy Từ Ngang nói, thiếu tướng phu nhân hiện tại ra sao? Đang ngủ, hầu hạ thật tốt, đừng chậm trễ, nói đêm nay thiếu tướng có việc, trở về không được, thiếu tướng phu nhân không cần chờ, cần phải trông coi thiếu tướng phu nhân, đêm nay ngàn vạn lần đừng cho cô ấy nhận điện thoại. Nhất là Trác gia, được, từ lúc Từ Ngang ngắt điện thoại. Trung tình cảm thấy trong lòng mình đột nhiên quặn thắt, bọn họ tất nhiên là có chuyện gì đó lén gạt cô rồi. Vì cái gì không cho cô nhận điện thoại của Trác gia? Chẳng lẽ là chị hai cùng Trác Nhiên đã xảy ra chuyện sao? Cách chương.